Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 60, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể hay không đem video của ngươi nhường cho ta sao? Raphia mỉm cười nhìn hắn. Ai nha, vị bạn học này, ngươi đang nói cái gì, ta thế nhưng là hoàn toàn không biết a. Yuto biểu lộ bình tĩnh vô cùng, căn bản là không có chút nào lưu ý, có đúng không, có lẽ là ta nhầm lẫn. Nghe vậy Raphia thần sắc cũng không có cái gì thay đổi. Gặp lại, vị bạn học này. Yuto hướng về phía Raphia lên tiếng chào hỏi, tiếp đó lựa chọn rời đi, mặc dù nhận biết đối phương cũng là một cái thiên sứ, nhưng mà Raphia vẫn giả bộ không biết. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Raphia nhìn xem một màn này, lập tức liền nở nụ cười. Yuto không có nghe thấy Raphia mà nói, liền xem như nghe thấy được cũng căn bản liền không quan tâm, dù sao Raphia yêu thích chỉ là trò đùa quái đản mà thôi, đối phương cũng sẽ không làm cái gì chuyện quá đáng, chính là bởi vì dạng này, cho nên Yuto cũng không lo lắng đối phương. Thật đúng là thú vị nhân loại đâu, hay nói đúng hơn đã sắp không còn là nhân loại nữa à, Raphia bên này nói xong cũng liền rời đi. Cùng Raphia tách ra sau, Yuto không nhanh không chậm đi về phía trường học. Tất nhiên Raphia cũng xuất hiện, như vậy nàng cũng cần phải nhập học a, bất quá phía trước chưa từng nhìn thấy đâu, là mới vừa tới sao. Trên đường đi học Yuto trong lòng, lóe lên ý nghĩ như vậy. Trường học, phòng học, chào buổi sáng, Gabriel, Vinette còn có Sotanichia. Yuto hướng về phía ba người lên tiếng chào hỏi, sau đó ngồi xuống mình vị trí, hôm nay lại là hắn trễ nhất một cái đến trường học. Chào buổi sáng, Gabriel cùng Vinette hai cái người đều đáp lại nói, mà Sotanichia nhưng là tiếp tục một người ngồi ở chỗ đó, toàn bộ người đều thở phì phò. Sotanichia đây là thế nào? Ngồi ở trên vị trí của mình sau đó, Yuto không khỏi Sotanichia phản ứng. Cái này cùi mục ác ma mỗi ngày đều tinh thần tràn đầy sao? Hôm nay đây là thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện hồi sáng này? Yuto trong lòng, không khỏi hoài nghi nói. Căn cứ vào nàng phía trước nói, giống như bởi vì đi mua bánh dứa cái cuối cùng cũng không có cướp được cho nên vừa sáng sớm liền bộ dáng này. Vinette bất đắc dĩ nói, từ bánh dứa sự kiện sau đó, Sotanichia có thể nói là thật sự yêu thích bánh dứa, trên cơ bản mỗi ngày đều muốn ăn bánh dứa. Nàng thật sự chính là ưa thích bánh dứa a, Yuto nghe được ở đây sau đó, cũng lập tức liền cảm thán nói. Sau này tìm cơ hội làm cho nàng một ít bánh dứa đi thôi, nàng cũng quá đáng thương. Cắt không phải liền là một cái bánh dứa sao? Có cái gì ngạc nhiên? Gabriel không khỏi bĩu môi một cái nói. Đáng giận nếu không phải bởi vì cái kia đáng giận nữ nhân. Sotanichia nghiến răng nghiến lợi nói. Tại sao khi rời đi sau đó cũng sẽ không có Raphia dụ hoặc Sotanichia lý trí cũng ở lúc đó một khắc về tới trong cơ thể của mình. Tiếp đó, Sotanichia liền hồi tưởng lại vừa rồi một màn này, nàng đến cùng làm dạng chuyện gì? Vậy mà bị một cái nữ nhân cho trêu đùa, Sotanichia lúc này tức muốn nổi điên. Ý ngươi là ta sao? Một cái quen thuộc thân ảnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đám người bên cạnh. Tóc dài màu trắng, thập tự giá bây giờ tóc kim băng, bộ ngực đầy đặn, gương mặt vui vẻ mỉm cười, không phải Raphia còn có thể là ai? Hoa, đại mỹ nữ A, trong lớp nam sinh ở trông thấy Raphia thời điểm, lập tức liền không bình tĩnh đứng lên, đây chính là siêu cấp đại mỹ nữ A, thế nhưng là cùng Gabriel Prinsley các nàng một cái đẳng cấp mỹ nữ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nói, bọn gia hỏa này thật sự là ngây thơ. Người ác ma này, làm sao lại xuất hiện ở đây? Sotanichia quay đầu liền chỉ Raphia hét lớn, thần sắc có chút sợ hãi. Thì người thấy A ta ở ngay lớp bên cạnh, vừa mới chuyển đến. Raphia mặt đầy ý cười nói, quả nhiên là ngươi a, Raphia, quả nhiên là ngươi không sai a, Gabriel cùng Yuto nhìn Raphia nhàn nhạt nói. Hai người biết nàng sao? Sotanichia nghi hoặc nhìn hai người, nàng cùng ta học chung thiên sứ học viện, thiên sứ, Sotanichia một bộ chấn kinh biểu lộ nhìn xem Raphia, cái này như ác ma nữ nhân là thiên sứ, cái quỷ gì, nhìn qua chính là một cái người rất tốt a, nghe vậy Vinette không khỏi cảm thấy hứng thú đạo. Vinette, khi ngươi biết diện mục thật của nàng thời điểm, ngươi cũng sẽ không đã nói như vậy. Yuto nhìn xem một màn này, nhịn không được nói. Không sai, thiên giới nhất định là điên rồi mới để cho loại người như nàng đi lông ngông ngoài xã hội. Sotanichia gật đầu phụ họa nói, Yuto ngươi cũng biết nàng sao? Vinette tò mò, Yuto ngươi chừng nào thì nhận biết Raphia. Gabriel cũng cảm thấy tò mò, theo lý thuyết hai người sẽ không có giao lưu tập họp gì à, sáng nay ở trên đường gặp có giao lưu mấy câu. Yuto gật đầu nói, mà lúc này đây, Raphia cũng không có tiếp tục để ý sẽ Sotanichia, ngược lại là hướng về Gabriel đi tới, tiếp đó ôm lấy Gabriel khuôn mặt đem mặt của nàng chôn ở ngực của mình bên trong. Gáp, Chan, hôm nay ngươi vẫn dễ thương như mọi ngày à, Rafia vừa cười vừa nói. Thật, thật hâm mộ, Yuto nhìn xem một màn này, không khỏi hâm mộ lên Gabriel, sữa rửa mặt phương thức như vậy, hắn cũng thật muốn à, đương nhiên là hắn muốn biết cảm giác sữa rửa mặt có ra sao cảm giác. Bỏ ngay Opay của ngươi ra khỏi ta. Chấm, Gabriel sạm mặt lại, nếu nói như vậy thì đặt ở Gabriel trên đầu A. Rafia sau khi nói xong, liền đi tới Gabriel sau lưng, sau đó đem ngực cực lớn đặt ở Gabriel trên đầu. Bộ dạng này, mới có thể cảm giác trực quan đến đối phương cực lớn A. Yuto nhìn xem một màn này, trong lòng thoáng qua ý nghĩ như vậy, bất quá hắn cũng chỉ là dám ngay từ đầu liếc một mắt mà thôi, không có tiếp tục chăm chú nhìn, nếu là gây nên đối phương ác cảm như vậy thì không xong. Đổi phế dáng vẻ tiểu già, cũng tốt khả ái đây. Rafia cười ôm Gabriel nói, có tin hay không ta giết ngươi. Cách chương.